Xuyên thư bái sai sư môn sau ta nằm yên. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 21. Phượng Thiên Thiên đều sợ ngây người. Này Trung Châu rừng rậm, là cái gì ma quỷ địa phương? Nàng chỉ là tùy ý chiết căn nhánh cây ném xa một chút mà thôi à, như thế nào liền cấp chúng ta chính đạo nhân sĩ bạn bè nhóm chiêu thù hận đâu? Phượng Thiên Thiên càng nghĩ càng cảm thấy ngạc nhiên, đồng thời còn có điểm tiểu sợ hãi. Sợ hãi là bình thường, rốt cuộc nàng chỉ là cái nho nhỏ kim đan kỳ tu giả. Bên kia tự xưng là quang chính vĩ chính đạo nhân sĩ nhóm cùng nàng cách khoảng cách còn chưa đủ xa. Cho nên bọn họ, cùng, hoặc là, cứu mạng hoảng sợ tiếng kêu không dứt bên tai. Phượng Thiên Thiên nghe được kia kêu một cái sởn tóc gáy. Vạn nhất, bọn họ chạy sai rồi phương hướng. Chạy đến nàng bên này làm sao bây giờ? Nói như thế nào đâu? Nàng mới là bẻ gãy nhánh cây đầu sỏ gây tội. Kia viên phát cuồng thụ nếu là bình tĩnh lại, nhận ra là nàng. Nàng xem Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An biểu tình, cũng đều là cứng đờ. Phượng Thiên Thiên tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra. Nàng liên tục lùi lại, trên người linh khí lưu chuyển, dưới chân càng là tích tụ không ít, đang muốn 36 kế tẩu vi thượng kế là lúc. Chỉ nghe dưới chân răng rắc một tiếng giòn vang, ta chân, ta cành cây, quen thuộc thanh âm truyền đến, đại địa lại lần nữa chấn động, lá cây phác rào đi xuống thẳng rớt. Phượng Thiên Thiên không chút suy nghĩ, tay so đầu óc càng mau. Nàng nắm lên chôn ở lá khô dưới, vừa mới bị nàng dẫm đoạn cành khô, ra sức ném ra, lại lần nữa ném hướng Lãnh Diệp bọn họ. Chợt nàng lập tức khắc chế chính mình linh khí, đồng thời làm cái tay đi xuống áp thủ thế, làm Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An đừng cử động. Quả nhiên, lại một viên thụ mở màu đỏ tươi đôi mắt, lần này Phượng Thiên Thiên nhịn xuống sợ hãi, nhìn kỹ hạ, kia mắt. Kỳ thật chỉ là đỏ rực hai lỗ thủng mà thôi. Cũng không có đồng tử gì đó. Này viên cuồng bạo khô thụ số 2, đồng dạng từ dưới nền đất rút ra bộ rễ. Một bên chu lên một bên chiều nó đứt gãy nhánh cây bôn tập mà đi. Chỉ chốc lát, bên kia truyền đến càng thêm ồn ào tiếng bước chân. Cùng hận không thể đem mang tai chấn xuyên thét chói tai. Chỉ là này đó thanh âm, đều dần dần phân tán đi xa. Theo gió nhẹ, trong không khí truyền đến nhàn nhạt dỉ sắt vị. Phượng Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, trong mắt kinh sợ biểu tình chưa tiêu. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An cũng nhìn nàng. Ba người hai mặt nhìn nhau. Mạc Hư Bạch, ngọa tào, một thân cây, như vậy dã. Hứa Dịch An xoa xoa tay, hoảng sợ nói, chuyện này dạy dỗ chúng ta. Vạn vật đều có linh. Nhớ lấy không thể lạm sát kẻ vô tội đồ hại sinh linh phá hư hoàn cảnh. Bên kia xuyên lam y phục, không cần đem tầm mắt rời đi. Ta nói chính là ngươi. Lam y phục đồ hại sinh linh Phượng Thiên Thiên nhún vai. Cái kia, ta nói ta thật không phải cố ý, các ngươi tin sao? Hai người lắc đầu như chống bỏi. Lần đầu tiên, kỳ thật bọn họ vẫn là tin. Nhưng lần thứ hai, Phượng Thiên Thiên động tác như vậy thuần thục, nói nàng không phải cố ý quả thực là đang lừa quỷ a, vẫn là cái loại này tồn tại là có mắt như mù. Đã chết cũng nhìn không thấy quỷ, nghĩ mà sợ là nghĩ mà sợ, nghe bên kia tự xưng là cường giả chính phái nhân sĩ. Không cần lại đây a, mà kêu cái không ngừng. Cảm giác này, còn rất sảng hậu, nghe bên kia khắp nơi chạy trốn thanh âm. Phượng Thiên Thiên nuốt nuốt nước miếng, trong lòng bỗng nhiên dâng lên một cái lớn mật ý tưởng. Không bằng chúng ta làm một phiếu. Mạc Hư Bạch cũng nuốt nuốt nước miếng, khác không nói, hắn vừa rồi liếc mắt một cái, trừ bỏ hắn còn tính hiểu biết Lãnh Diệp cùng Lâm Nhược Khê ngoại. Những người khác binh khí, trang bị, thực đáng giá bộ dáng. Lúc này, nhưng thật ra Hứa Dịch An tỉnh táo nhất. Hắn bình tĩnh thậm chí có chút lãnh đạm mà nói, đều tỉnh tỉnh đi, các ngươi suy nghĩ cái gì đâu, tới trước ta riêng học tập một phen, vừa mới kia viên sẽ chạy thụ các ngươi biết là cái gì sao? Hai vị không đầu óc lắc đầu. Hứa Dịch An, loại này thụ kêu thị huyết khô mộc. Ngày thường là trạng thái chết giả. Một khi kích hoạt không hút đến nhất định lượng linh khí, sẽ không đình chỉ hoạt động. Giống nhau tu giả linh khí đều có hạn độ. Cho nên bị khô thụ quấn lên tu giả, nếu không thể cung cấp nó yêu cầu linh khí, đều sẽ bị hút máu lột ra, sống sờ sờ hút thành thây khô. Nếu lấy tu giả thực lực tới phân chia, loại này khô mộc ít nhất có nguyên anh trở lên thực lực. Nói tới đây, Hứa Dịch An thế nhưng từ nhẫn chữ vật móc ra một quyển bàn tay đại thư. Ào ào lật vài tờ. Hắn nhíu mày hoang mang. Bất quá ta nhớ rõ loại này cấp bậc yêu thú sẽ không xuất hiện ở rừng rậm bên ngoài a, Nga đối. Thư thượng còn nói, thị huyết khô mộc thân cây bộ phận cứng rắn vô cùng, thực thích hợp dùng để tinh luyện thành vũ khí. Loại này vũ khí bởi vì nguyên vật liệu thưa thớt, thực đáng giá. Hắn lời còn chưa dứt, Phượng Thiên Thiên đã mắt mạo kim quang, thực đáng giá. Đồng dạng mắt mạo kim quang còn có Mạc Hư Bạch. Vũ khí hy hữu, nguyên bản ý ở làm cho bọn họ bình tĩnh giới thiệu nói xong, hai muốn tiền không muốn mạng chủ, đã như thoát cương con ngựa hoang, thẳng tắp hướng thị huyết khô mộc biến mất phương hướng chạy như điên mà đi. Hứa Dịch An, Nima, chợt, các ngươi từ từ ta. Ba người một đường chạy như điên. Lên đường khi làm tốt đơn giản kế hoạch cùng chiến lược phân phối. Nghe thanh âm đều biết, đám kia chính đạo nhân sĩ đã là bị tách ra. Nếu tìm được khô mộc khi khô mộc đã quấn lên chính đạo nhân sĩ, bọn họ sẽ cứu, nhưng cũng sẽ không bạch bạch cứu người, lưu lại mua mệnh tiền. Chính là đơn giản như vậy thô bạo. Dù sao ở Tiến Trung Châu rừng rậm trước, chính đạo nhân sĩ đã chướng mắt bọn họ. Bọn họ này sẽ cũng không thể bởi vì kẻ hèn chí mạng nguy cơ vội vàng cho người ta chùi đít. Ta lại không phải mẹ ngươi. Tiêu tiền mua mệnh, thiên kinh địa nghĩa. Lần này ở Trung Châu trong rừng rậm tham gia tư cách tái tu giả nhóm, đều chỉ có kim đan thực lực. Bởi vì nguyên anh kỳ dự thi tu giả nhóm là mặt khác khảo đề. Mà tu giả đối tu giả, lại hoặc là tu giả đối yêu thú, kỳ thật vượt cấp đi đánh thực có hại. Lấy Phượng Thiên Thiên chính mình tới nói, nàng lần trước từ trúc cơ bước vào kim đan, cả người như một lần thăng thập cấp giống nhau, có một cái khá lớn tăng lên. Đại gia tu vi đều không sai biệt lắm, đối thượng bỗng nhiên xuất hiện ít nhất có nguyên anh thực lực yêu thú, đám kia nhìn qua liền rất phú cẩu nhà giàu nhóm, không hoảng hốt mới là lạ đâu. Ba người hướng tới tiếng thét chói tai phương hướng chạy như điên. Tính cách nhất cẩn thận Hứa Dịch An vẫn có chút lo sợ bất an. Hắn hỏi, các ngươi, có nắm chắc sao? Này thị huyết khô mộc tuy không coi là quá cường, nhưng cấp bậc cao, treo lên đánh bọn họ vẫn là dư giả. Phượng Thiên Thiên vỗ vỗ bộ âng. Ực, hào khí trời cao, nói giỡn, người sư tỷ ta cũng là vượt cấp nhất kiếm trảm nguyên anh một thế hệ thiên kiêu hảo sao? Hứa Dịch An thật không nhịn xuống. Mắt trợn trắng, đoạt người lãnh diệp đầu người sự. Người muốn nói tới khi nào đi? Mạc Hư Bạch này táo bạo lão đệ hận nhất người khác nghi ngờ hắn. Hắn nói, ta sư muội đều có thể trảm nguyên anh. Ta thân là sư huynh, chẳng lẽ sẽ so nàng còn yếu? Hứa Dịch An, đủ rồi, thật đừng ép ta phiến các ngươi. Nhưng kỳ thật, hai người khoác lác là khoác lác. Xúc động, thực sự xúc động. Bất quá Phượng Thiên Thiên là có chút nắm chắc. Đối với mặt khác tu giả tới nói, khô mộc bắt lấy bọn họ hút linh khí hút thành thây khô, xác thật thực đáng sợ. Nhưng Phượng Thiên Thiên không sợ a. Nàng ngày đó sinh giỏi về hấp thu linh khí cửu thiên tiên cốt, quả thực là cái bác. Nàng liền nằm kia làm thị huyết khô mộc đi hút. Phượng Thiên Thiên hoài nghi nàng đều có thể làm cây khô gặp mùa xuân. Nếp nhăn giãn ra, từ đây tìm được đệ nhị xuân. Cho nên sợ cái gì? Làm nó, tưởng tượng đến có thể kiếm một bút. Ba người cước trình cực nhanh, không một hồi liền đến cái thứ nhất hiện trường vụ án. Phượng Thiên Thiên trăm triệu không nghĩ tới, bị một cây thị huyết khô mộc trói chặt. Thế nhưng là vừa mới ở lối vào kêu gào đến chính Hoan Tôn Diệu Xuân. Hoàng sam thiếu nữ váy lụa câu đến tựa như khất cái trang. Tóc tan, yết hầu đều mau kêu phá. Mà đường đường vạn đan cốc cốc chủ cháu gái. Thỏa thỏa đại tiểu thư. Đơn vị liên quan. Bên người bảo hộ người thế nhưng không nhiều lắm. Không chỉ có như thế. Kia bốn người cũng đã ngã trên mặt đất hình dung tiều tụy. Không biết sống hay chết. Tôn Diệu Xuân hai mắt đẫm lệ. Nàng không thể trơ mắt nhìn hộ vệ chết đi. Cho nên chủ động tiến lên câu dẫn. Nhưng nàng cũng mau không sức lực. Nếu không phải nàng trong túi có mấy khối cao phẩm linh thạch. Nàng lấy linh thạch nuôi nấng khô mộc. Nàng đã sớm bị rút cạn. Lãnh Diệp, cứu ta a Lãnh Diệp. Lãnh Diệp ngươi ở nơi nào? Ô ô ô, Tôn Diệu Xuân tuyệt vọng mà kêu. Nước mắt mơ hồ tầm mắt. Đừng khóc láp, mặt khóc hoa liền khó coi. Chờ hạ Lãnh Diệp nếu là lương tâm phát hiện. Quay đầu lại tìm ngươi. Người khóc thành như vậy nhưng không đem người dọa chạy sao? Phượng Thiên Thiên cười tủm tỉm. Mặc dù nhìn đến vừa rồi đối nàng nói năng lỗ mãng Tôn Diệu Xuân gặp nạn. Nàng cũng không có bỏ đá xuống giếng. Nguyên nhân vô hắn, thổ tài chủ sao? Cung phụng điểm chuẩn không sai. Tôn Diệu Xuân như cũ thút tha thút thít nước nở. Khả nhân thanh làm nàng bốc cháy lên một tia hy vọng. Nàng ngẩng đầu không quan tâm mà nói. Cứu cứu ta, ta nãi vạn đan cốc cốc chủ cháu gái. Ta biết, ở Trung Châu rừng rậm cửa, người đã tự giới thiệu quá một lần Lạp đại tiểu thư. Phượng Thiên Thiên ngữ khí nhu hòa. Một khi đã như vậy, người tính toán xài bao nhiêu tiền mua chính mình mệnh đâu. Tôn Diệu Xuân sửng sốt, quên mất khóc, nước mắt ngừng, nàng tự nhiên thấy rõ người tới. Phượng Tịch. Còn có nàng kia bất nhập lưu ma đạo môn phái sư huynh đệ. Tôn Diệu Xuân cắn chặt răng. Sắc mặt đỏ lên. Nàng thế nhưng hướng loại người này xin tha. Hoàng sam thiếu nữ thực lực không cao. Lòng dạ nhưng thật ra rất cao. Rõ ràng nàng bị khô mộc hút linh khí hút đến đầu óc choáng váng suy yếu phi thường. Lại không chịu tiếp tục xin giúp đỡ. Phượng Thiên Thiên một tiếng thở dài. Đến nắm chặt thời gian, người đã chết, ta nhưng mệt lớn, vì thế nàng khuyên nhủ nói, dù sao nơi này cũng không ai, người ngựa con đều hôn mê, người tiêu tiền mua mệnh, chúng ta cũng liền dùng một lần, giao dịch quan hệ, trở hạ ngươi quá ngươi dương quan đạo, chúng ta đi chúng ta cầu độc mộc, lẫn nhau không liên quan, ngươi, muốn cứu liền cứu, không cứu liền không cứu. Nhiều như vậy vô nghĩa. Ta xem ngươi là tưởng đem ta đồ vật đều lừa đi. Sau đó phóng ta một người chết ở chỗ này đi. Tôn Diệu Xuân quát. Ta sẽ không làm ngươi gian kế thực hiện được. Nghe vậy, Phượng Thiên Thiên bừng tỉnh đại ngộ. Lấy quyền anh trưởng. Còn có loại này thao tác. Đại tiểu thư, ngươi quả thực là so với ta còn ma quỷ ma đạo nhân tài a Tôn Diệu Xuân. Xem đi. Nàng liền biết ma đạo không một cái người tốt. Phượng Thiên Thiên, quả thật có loại này khả năng. Nhưng hiện tại trừ bỏ chúng ta, không ai có thể cứu ngươi. Người tin cũng phải tin. Không tin cũng phải tin. Nàng chính là lũng đoạn phương ai. Cũng không biết Tôn đại tiểu thư lấy cái gì nói. Ta cũng không muốn cùng ngươi lãng phí thời gian. Ta cho ngươi 5 giây thời gian suy xét. Thời gian vừa đến, ta lập tức rời đi. Tôn đại tiểu thư ngài liền tự cầu nhiều phúc đi. 5, 4, chúng ta đi. Còn có 3, 2, 1 đâu. Tôn Diệu Xuân đầy mặt hắc tuyến. Nàng giãy giụa kêu to. Chấm, ta mua, ta mua. Phượng Tịch, cứu cứu ta. Này còn kém không nhiều lắm. Phượng Thiên Thiên đạm cười quay đầu lại. Liền như vậy cái chỉ biết miệng pháo ăn chơi trác táng. Ta còn trị không được ngươi. Không đợi Tôn Diệu Xuân mở miệng tuân giới. Phượng Thiên Thiên dẫn đầu nói. Nhẫn chữ vật cho ta. Tôn Diệu Xuân, người khinh người quá. Trở về, ta cho ngươi. Ta lập tức cho ngươi. Nói, nàng quăng xuống tay. Trên tay nhẫn bay đến Phượng Thiên Thiên trong tay. Phượng Thiên Thiên cũng không hàm hồ. Nàng nói, tuy rằng ngươi mệnh là rất đáng giá. Nhưng ta người này đâu. Cũng không như vậy hắc. Ta lấy một nửa kia ngươi lưu trữ. Tôn Diệu Xuân vi lăng. Phượng Thiên Thiên còn nói thêm. Nói không chừng chờ hạ ngươi lại ngộ nguy hiểm. Một nửa kia còn có thể lại mua một lần. Tôn Diệu Xuân nói. Phượng Thiên Thiên nhanh chóng tới gần. Cầm đao công kích thị huyết Khô Mộc. Khô Mộc chu lên một tiếng lập tức quấn lên linh khí càng hùng hậu Phượng Thiên Thiên. Tôn Diệu Xuân rớt tới rồi trên mặt đất. Nàng bước chân phủ phiếm. Căn bản đứng dậy không nổi. Tôn Diệu Xuân lại vội vàng nói. Cẩn thận, bị nó quấn lên nó sẽ vẫn luôn hút ngươi linh khí. Ngươi căn bản không có sức lực tránh thoát. Mới vừa bị thị huyết Khô Mộc quấn lên. Phượng Thiên Thiên lập tức minh bạch Tôn Diệu Xuân nói chính là có ý tứ gì. Đột nhiên linh khí trôi đi xác thật làm nàng đầu váng mắt hoa. Không có sức lực, nhưng Phượng Thiên Thiên điều chỉnh hạ tư thế. Không bằng nói ở công kích thời điểm, nàng liền điều chỉnh tư thế. Phượng Thiên Thiên đã là nằm đến trên mặt đất. Khô Mộc đem Phượng Thiên Thiên quấn chặt. Cành khô như là có thể chui vào kinh mạch giống nhau. Vẫn luôn mút vào Phượng Thiên Thiên linh khí. Tôn Diệu Xuân nôn nóng mà nhìn. Thấy Phượng Thiên Thiên không động tĩnh. Lại vội vàng mà nhìn về phía Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An. Các ngươi như thế nào bất động. Khiến cho Phượng Tịch bị Khô Mộc hút linh khí. Mạc Hư Bạch cùng Hứa Dịch An chỉ là ôm cánh tay mà đứng. Nhìn chăm chú vào bị Khô Mộc cuốn lấy Phượng Thiên Thiên. Bọn họ lặng im. Lại càng thêm khiến cho Tôn Diệu Xuân nóng lòng. Vừa rồi tình huống hỗn loạn. Lãnh Diệp thấy nàng có người hầu bảo hộ. Liền trước mang theo Lâm Nhược Khê rời đi. Mà nàng người hầu nhóm đều không căng quá 10 chiêu. Một người tiếp một người ngã xuống. Hiện tại Phượng Tịch các sư huynh đệ. Thế nhưng mắt thấy Phượng Tịch bị Khô Mộc công kích. Nhìn nàng chịu khổ. Không có bất luận cái gì làm. Vạn Đan Cốc cốc chủ cháu gái. Vô số người sủng ái đại tiểu thư Tôn Diệu Xuân. Chỉ cảm thấy thế giới đều mau sụp đổ. Các ngươi ma giáo. Như vậy ngạnh hạch sao? Tôn Diệu Xuân nhịn không được hô to. Chấm. Phượng Tịch. Người muốn tiền không muốn mạng đi. Người rốt cuộc có hay không nắm chắc. Không nắm chắc ta cho ngươi kêu ngoại viện đi. Phượng Thiên Thiên không ra tiếng. Nàng kỳ thật duy trì đến. Còn có điểm tiểu vất vả. Này Khô Mộc quá có thể hút. Thấy nàng liền lời nói đều không trở về. Tôn Diệu Xuân đối Mạc Hư Bạch nói. Này không phải ngươi sư muội sao? Mặc dù là ma đạo. Sư môn thủ túc chi tình các ngươi cũng không màng sao? Mạc Hư Bạch trầm giọng quát. Câm miệng. Nói nữa chém ngươi. Tôn Diệu Xuân hít hà một hơi. Sau đó nàng câm miệng. Hàm chứa ngâm nước mắt. Khổ ba ba mà nhìn chằm chằm Phượng Tịch. Nàng tuy chán ghét Phượng Tịch. Nhưng nếu Phượng Tịch bởi vì cứu nàng mà chết. Ô ô ô không cần a lão tổ phù hộ. Phượng Tịch nhất định không cần có việc a đúng lúc này. Thần kỳ sự tình đã xảy ra. Khô Thụ dần dần buông lỏng ra đối Phượng Tịch gông cùm xiềng xích. Nó cành khô giãn ra. Chỉnh cây tựa như người ăn no duỗi người giống nhau. Hướng ra phía ngoài triển khai. Như thế cảnh tượng. Tôn Diệu Xuân cấp xem ngây người. Sao lại thế này? Ân, thị huyết Khô Mộc, ăn no, mà triển khai nhánh cây. Làm thị huyết Khô Mộc lộ ra trên thân cây một chỗ màu hồng nhạt mềm mại nội bộ. Nó giống như miệng giống nhau. Mấp máy, phảng phất ăn thật sự thỏa mãn. Nhưng vào lúc này, nằm trên mặt đất Phượng Thiên Thiên hướng bên cạnh lăn đi. Mà vẫn luôn ôm cánh tay mà đứng trầm mặc không nói Mạc Hư Bạch. Hơi hơi khom người. Lấy sét đánh không vội che tay chi thế rút kiếm nghiêng chảm. Hàn quang hiện lên. Mọi người trước mắt một bạch. Chỉ nghe một tiếng rách nát. A thị huyết Khô Mộc thượng hồng nhạt một khối đột nhiên rách nát. Một trận bạch khí từ nơi đó giật tán. Khô Thụ theo tiếng ngã xuống đất. Liền như vậy. Xử lý. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch phối hợp đến nước chảy mây trôi. Nhất kiếm chém giết thị huyết Khô Mộc. Này bộ dáng thoải mái xem đến Tôn Diệu Xuân trợn mắt há hốc mồm. Xác định là cùng chỉ. Đem một đám người rảo đến lung tung rối loạn kia chỉ. Nhìn nhìn lại đầy đất té xỉu người hầu. Hơn nữa nàng đến bây giờ đều chân mềm chột dạ đứng dậy không nổi. Tôn Diệu Xuân vốn dĩ cảm thấy chính mình thiên phú không tồi. Xuất thân không tồi. cho tới nay đều so đồng kỳ lợi hại. Tương lai nhất định là một nhân vật. Nhưng hiện tại, nàng chỉ cảm thấy chính mình hảo phế vật a, này. Chính là nàng vẫn luôn coi thường Phượng Tịch sao? Tôn Diệu Xuân chiều Phượng Thiên Thiên đầu lấy phức tạp ánh mắt. Nhưng cùng ở rừng rậm nhập khẩu mới vừa gặp được khi không giống nhau. Lúc này Tôn Diệu Xuân cảm thấy Phượng Tịch vẫn là có điểm bản lĩnh bằng thân. Cũng khó trách nàng khuynh tâm lãnh diệp. Vẫn luôn đối Phượng Tịch coi trọng có bỏ thêm. Nhưng mà nàng trong mắt có điểm bản lĩnh có điểm lợi hại Phượng Tịch. Thấy thị huyết khô mộc hét lên rồi ngã gục. Nàng lộc cộc một chút bò dậy. Đầu tiên là vớt đi rồi thị huyết khô mộc thi thể. Ngay sau đó nàng mở ra Tôn Diệu Xuân nhẫn chữ vật. Vội không ngừng mà ra bên ngoài đào đồ vật. Phượng Thiên Thiên mắt mạo kim quang. Oa, không hổ là vạn đan cốc cốc chủ cháu gái. Đáng giá đan dược không ít đâu. Phượng Thiên Thiên Mỹ từ từ mà cướp đoạt. Ngưng thần đan, kiện thể đan. Hoàn hồn đan, oa, thế nhưng gia tốc linh khí vận chuyển bùng nổ đan dược cũng có. Tôn Diệu Xuân nhẫn chữ vật, toàn là đủ loại đan dược, chữa thương, khôi phục chiến lực, giải độc, bao gồm tăng lên cảnh giới, tăng lên chiến lực, bất quá phần lớn vẫn là chữa thương cùng bảo mệnh. Bên trong chủng loại không nói cái gì cần có đều có. Cũng bao quát đại bộ phận, có giới, đều không tiện nghi. Huống chi bộ phận đan dược trên thị trường căn bản không đến bán. Những cái đó đều là vạn đan cốc đặc sản. Càng có mấy bình đan dược là cốc chủ tự mình hóa luyện. Tôn Diệu Xuân nếu không có cốc chủ cháu gái. Căn bản lấy không được hiếm lạ vật. Cho dù là lấy một nửa. Sư huynh, đã phát. Phượng Thiên Thiên vui mừng ra mặt. Mà mới vừa dâng lên thưởng thức chi tình Tôn Diệu Xuân. Phi. Ta thật mắt mù, Phượng Thiên Thiên mới mặc kệ Tôn Diệu Xuân nghĩ như thế nào. Lại thấy thế nào nàng? Dù sao nàng chỉ biết, từ ở rừng rậm nhập khẩu khởi, vị này đại tiểu thư liền không thế nào nhìn chúng nàng. Nàng không thèm để ý cái nhìn của người khác, cũng không tính toán làm Tôn Diệu Xuân lau mắt mà nhìn. Kia có thể cho nàng mang đến cái gì chỗ tốt, còn không bằng nói rõ ràng. Ta cứu ngươi. Người cho ta chỗ tốt, công bằng giao dịch, Phượng Thiên Thiên đem bên trong đan dược, các đổ một nửa tiến chính mình nhẫn chữ vật, dư lại, Phượng Thiên Thiên cũng không nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Nàng đem nhẫn chữ vật trả lại cấp Tôn Diệu Xuân, trước khi đi, thậm chí còn đưa vào một chút linh khí làm đại khách hàng tặng phẩm. Cấp Tôn Diệu Xuân khôi phục thể lực, làm xong này hết thảy. Phượng Thiên Thiên liền cùng các sư huynh đệ tiếp tục hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Nàng mới vừa quay đầu đi rồi vài bước. Tôn Diệu Xuân liền ra tiếng gọi lại nàng. Phượng Tịch, Phượng Thiên Thiên quay đầu lại. Tôn Diệu Xuân biểu tình xấu hổ và giận dữ đan xen. Nàng ấp úng một hồi. Biểu tình biến hóa thực xuất sắc. Rốt cuộc sợ hãi chiến thắng lý trí. Không cần lưu ta một người ở chỗ này. Đầu tiên đâu? Cầu người khác làm việc, ít nhất muốn thêm cái thỉnh tự. Phượng Thiên Thiên không giận, cũng bất đồng tình, mặt khác bảo hộ ngươi ra rừng rậm, hoặc là bảo hộ ngươi đến có người tới tìm ngươi đâu. Tôn Diệu Xuân trong lòng sinh ra mong đợi, nàng là ai? Vạn đan cốc cốc chủ cháu gái, nhất được sủng ái vị kia, bao nhiêu người bám lấy nàng, nàng đều kỳ hảo, Phượng Tịch sẽ không điểm này mặt mũi không cho nàng đi. Phượng Thiên Thiên mỉm cười. Đó là mặt khác giá. Ngươi, Phượng Thiên Thiên lại không hề cho nàng phát giận cơ hội. Nàng ở tiến vào rừng rậm trước một tháng. Đã bộ pháp chút thành tựu. Chỉ một cái nháy mắt. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch. Hứa Dịch An thân ảnh. Liền biến mất ở tại chỗ. Tôn Diệu Xuân liền hối hận thời gian đều không có. Chỉ có thể vắng vẻ mà. Nhìn nàng rời đi phương hướng. Tôn Diệu Xuân nói không nên lời hiện tại trong lòng là cái gì cảm thụ. Nhưng nàng minh xác biết một chút. Phượng Tịch, không phải trước kia cái kia Phượng Tịch. Liền ở Phượng Thiên Thiên bọn họ rời đi sau không lâu. Đem Lâm Nhược Khê hộ tống đến an toàn vị trí lãnh diệp. Quay đầu trở về tìm Tôn Diệu Xuân. Kỳ thật lãnh diệp cũng không quá khẩn trương Tôn Diệu Xuân. Hắn đối chính mình cực kỳ tự tin. Cho dù là Vạn Đan Cốc cốc chủ cháu gái, hắn cũng cảm thấy bất quá như vậy. Tương lai hắn thành tựu nhất định so kẻ hèn đan tu cốc chủ thành tựu cao. Từ tình yêu nam nữ tới xem, Lãnh Diệp liền càng không khẩn trương. Một cái cho không, hắn Lãnh Diệp bên người nơi nào thiếu quá. Huống chi Tôn Diệu Xuân bên người vài cái người hầu. Ai xảy ra chuyện, nàng đều không thể xảy ra chuyện. Bất quá Lãnh Diệp xuất phát từ trách nhiệm tâm, tạm thời trở về xem xét hạ. Rốt cuộc kia đại tiểu thư rất có thể bởi vì hắn hộ tống Lâm Nhược Khê đi trước mà giận dỗi. Vạn nhất Nhân Lạc Đơn xảy ra chuyện, hắn cũng thực phiền toái. Trong lòng thầm mắng một câu, Lãnh Diệp ở trong rừng rậm nhanh chóng tìm kiếm. Chỉ chốc lát liền gặp được quen thuộc Hoàng Sam thiếu nữ. Hắn hung hăng cả kinh. Trên mặt đất nằm vài vị người hầu. Không biết sống hay chết. Tôn Diệu Xuân cũng ngồi dưới đất. Quần áo tổn hại, tóc hỗn độn, một bộ mới vừa bị tập kích bộ dáng. Tôn cô nương, ngươi không sao chứ? Lãnh Diệp vội vàng chạy tới. Tôn Diệu Xuân ngẩng đầu, đầy mặt đều là nước mắt. Rừng rậm, thật sự thật đáng sợ a. Vừa vặn tốt nhiều quỷ khóc sói gào tiếng kêu. Thường thường còn có loại nhỏ yêu thú tập kích nàng. Chung quanh một người cũng không có. Nàng tuy đối vài tên hộ vệ tiến hành cấp cứu, nhưng bọn họ một chốc một lát vẫn chưa tỉnh lại. Thật là kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay. Phượng Tịch vì cái gì không lưu lại bồi nàng? Tức chết người đi được, dọa chết người. Tôn Diệu Xuân vừa muốn hướng Lãnh Diệp tố khổ, nghĩ lại nàng liền nhớ tới Phượng Tịch lại như thế nào không đáng tin cậy. Nhưng tốt xấu cứu nàng. Cẩn thận ngẫm lại, Phượng Tịch đã sớm đi rồi. Phương hướng cũng không tảo chiều bên này. Nếu không phải riêng tới rồi, như thế nào gặp gỡ? Mà trước mắt này nam nhân, bất chính là bỏ xuống chính mình đầu sỏ gây tội sao? Nam nhân, a, đây là được xưng có thể dựa vào hắn nam nhân. Tôn Diệu Xuân giận sôi máu. Lãnh Diệp thấy Tôn Diệu Xuân khóc như hoa lê dính hạt mưa. Hắn trong lòng cũng sinh ra một tia thương tiếc. Lãnh Diệp chạy nhanh nâng dậy Tôn Diệu Xuân. Linh khí cuồn cuộn không ngừng chuyển vận đến Tôn Diệu Xuân trong cơ thể. Hắn thương tiếc mà nâng lên Tôn Diệu Xuân mặt. Đang muốn cho nàng sát nước mắt khi Tôn Diệu Xuân tức giận giá trị đã đạt 100. Chỉ nghe bang mà một tiếng. Tôn Diệu Xuân một cái bàn tay chém ra tàn ảnh. Mau chuẩn tàn nhẫn. Lợi dụng Lãnh Diệp bại bởi nàng linh khí. Đánh đến Lãnh Diệp đầu đều chật. Tôn Diệu Xuân nổi giận mắng. Nam nhân, không một cái đáng tin cậy. Bỗng nhiên bị tấu Lãnh Diệp. Không phải khóc sướt mướt sợ hãi đến dựa sát vào nhau đến ta trong lòng ngực. Này kịch bản có phải hay không không đúng chỗ nào? Lãnh Diệp có điểm không rõ. Hắn vừa muốn mở miệng. Bang, lại là lưu loát một cái tát. Lãnh Diệp đầu lại thiên trở về. Tôn Diệu Xuân khóc lóc nói. Nam nhân, không một cái thứ tốt. Ta còn không bằng tìm Phượng Tịch bảo hộ ta. Lãnh Diệp, không phải. Này kịch bản nơi nào đều không đúng đi. Bên kia, Phượng Thiên Thiên còn trầm mê ở phất nhanh vui sướng chung. Đương nhiên, nói phất nhanh có điểm khoa trương. Nhưng liền chuyển vận điểm linh khí phụ ra một tràm. Đổi nhiều như vậy đan tu đan dược. Còn không ít là hạn lượng o che giấu khoản. Này bút mua bán đương nhiên là có lời. Như thế tiện nghi, ba người đương nhiên còn tưởng lại nhạt. Vừa rồi Phượng Thiên Thiên chọc giận hai chỉ thị huyết khô mộc. Này cây giải quyết, hẳn là còn có một cây. Ba người phân công nhau tìm kiếm. Tính toán lại tìm cái dầu có nhân sĩ thu điểm bảo hộ phí. Nhưng bất hạnh chính là, mặt khác một con bị một đám người vây giết. Bọn họ chỉ tìm được rồi thị huyết khô mộc thi thể. Cũng may, này đàn chính đạo các tinh anh. Không biết là không biết thị huyết khô mộc thân cây đáng giá. Hay là trướng mắt. Thi thể bọn họ không có mang đi. Phượng Thiên Thiên thuận tay cấp nhạt. Trong miệng nhắc mãi câu. Kỵ xe đạp đi quán bar. Nên tỉnh tỉnh nên hoa hoa a, linh khí lại không phải đến không. Một đám các thiếu gia tiểu thư. Như thế nào có thể như vậy lãng phí đâu. Trải qua vừa rồi thuận lợi chém giết nguyên anh cấp bậc yêu thú một chuyện. ba người gia tăng rồi rất nhiều tự tin. Tức biến Trung Châu rừng rậm bầu không khí như nhau phía trước giống nhau. Âm trầm đáng sợ, ba người lại không hề sợ hãi. Nói giỡn, nơi này đáng giá đồ vật nhiều như vậy. Không nhặt cái đủ, bọn họ không trở về nhà. Đây là cái gì? Phượng Thiên Thiên lôi kéo một chuỗi ánh vàng rực rỡ giống quả nho giống nhau trái cây. Đặt câu hỏi, Hứa Dịch An lay hạ tiểu sách vở. Hắn tươi cười trung lộ ra ba phần điên cuồng bốn phần sung sướng. Cả người phảng phất vé số trúng 500 vạn. Vẫn là liên tục trúng thưởng một tháng trạng thái. Đây là Nguyệt Lan quả. Nguyệt Lan thụ trái cây. Nó sinh trưởng ở ẩm ướt thả linh khí dư thừa địa phương. Đối xúc tiến kim đan thôi hóa có nhất định hiệu quả. Đương nhiên Nguyệt Lan quả cũng là xích lôi ếch. Hứa Dịch An lời nói còn chưa nói xong. Phượng Thiên Thiên cùng Mạc Hư Bạch hai thổ phỉ. Đã đem trái cây một phen kéo xuống. Ta lại xả. Trên cây trái cây đều là của ta. Hai người tốc độ tay mau đến xuất hiện tàn ảnh. Nguyệt Lan quả còn chưa xả xong. Chỉ nghe, oa, oa. Hai tiếng ếch kêu, mấy chỉ tựa như người lớn nhỏ. Toàn thân đỏ đậm mang màu đen tia chớp văn chốc. Nhảy đến ba người trước người. Kim sắc thú đồng tràn đầy tức giận. Chúng nó không có do dự. Đầu lưỡi như mũi tên nhọn biểu bắn mà ra. Triệt, Mạc Hư Bạch la lên một tiếng. Ba người làm điểu thú lóe. Chân lực một cái so một cái cường. Chân tốc một cái so một cái mau. Tức khắc. Nguyệt Lan dưới tàng cây chỉ thấy hỗn loạn một mảnh dây đằng. Cùng thưa thớt mấy viên trái cây. Ba người thân ảnh biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Mấy chỉ xích lôi ếch đã ban đầu trí. Thấy vậy tình huống tức giận đến oa oa thẳng kêu. Đáng giận nhân loại tu giả. Quá khi dễ ếch. Chúng nó đầu lưỡi ở trong không khí phun ra vài cái. Thực mau liền tìm được đại lượng nhân loại tu giả hơi thở. Mấy chỉ xích lôi ếch tức giận đến làn da đều nghẹn thành màu đỏ tím. Chúng nó nhanh chóng hướng đám kia nhân loại tu giả đánh tới. Mà bên kia, nơm nớp lo sợ thật cẩn thận. Này cũng không dám chạm vào. Kia cũng không dám sờ chính đạo tu giả đội ngũ. Đã đem nhân viên lại lần nữa tụ hợp. Tuy rằng không có giảm quân số. Nhưng mỗi người đều có bất đồng trình độ bị thương. Lúc này Lãnh Diệp đã mang theo Tôn Diệu Xuân. Còn có nàng người hầu nhóm về đơn vị, người hầu nhóm ăn bảo mệnh đan dược, thực lực không khôi phục, đi đường đảo không có gì vấn đề. Kỳ thật này bốn vị nói là người hầu, kỳ thật là vạn đan cốc cốc chủ lấy ra hộ vệ. Bọn họ chủ yếu mục đích đều không phải là dự thi. Chính đạo tu giả nhóm thập phần khẩn trương, thình lình xảy ra phát cuồng thị huyết khô mộc, lập tức quấy dày bọn họ tiết tấu. Cùng đẳng cấp yêu thú, giống nhau so tu giả hiếu thắng, càng đừng nói vượt cấp, nếu tái xuất hiện như thế lợi hại yêu thú, chỉ sợ cũng có người muốn thiệt hại tại nơi đây. Như thế nghĩ, đại gia trong lòng đều thực trầm trọng, chỉ có thể khẩn cầu trời cao phù hộ, làm cho bọn họ dựa theo sư tôn nhóm cấp phương pháp, thuận lợi đào đến tủy ngọc đi. Nhưng mà, oa oa, mấy chỉ xích lôi ếch từ trên trời giáng xuống. Không khỏi phân trần, đầu lưỡi nơi nơi bắn phá. Đối với nhân loại tu giả chính là một đốn hành hung. Đáng giận nhân loại tu giả, cũng dám đặt bọn họ bảo vật. Tấu chết các ngươi, tức giận xích lôi ếch càng là bộc phát ra cường đại sức chiến đấu. Tức khắc, chính đạo tu giả nhóm bị đánh đến thương càng thêm thương. Ngốc càng thêm ngốc, chạy mau a, không. Ta sư huynh còn ở, ta muốn cứu hắn. A, sư đệ ngươi không cần lại đây a, trường hợp một mảnh hỗn loạn. Chính đạo tu giả nhóm khắp nơi chạy trốn. Mà bên kia, bộ pháp đều là chút thành tựu. Lưu đến so thú còn nhanh ba người. Lại sờ đến một chỗ che trời đại thụ hạ. Đây là cái gì? Phượng Thiên Thiên chỉ vào sáng lên bạch nấm lại lần nữa đặt câu hỏi. Hứa Dịch An như cũ phiên thư. Phiên thư, lại phiên thư. Phiên cái đế hướng lên trời. Hắn cũng không tìm được tương quan sách tranh. Hai người ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Mạc Hư Bạch một phen kéo xuống đại thụ hạ thuần trắng nấm. Dù sao phát ra quang. Hẳn là thứ tốt. Trước rút lại nói, nói cũng là, sư huynh anh minh, ba người thủ hạ có tàn ảnh. Một đốn cuồng rút, ngay sau đó đại địa rung động, kia viên che trời đại thụ phát ra giống giận. Nó đang muốn một chân dẫm hạ. Ân, người đâu? Đại thụ dưới chân sớm đã rỗng tuếch, chỉ còn trụi lủi nấm cột. Đại thụ càng là phẫn nộ. Kẻ hèn nhân loại tu giả, còn như vậy nhỏ yếu, dám trộm hắn linh quả. Nó khắp nơi siêu tầm mấy người tung tích. Đúng lúc này, bị xích lôi ếch đuổi theo nơi nơi đánh chính đạo tu giả nhóm chạy như điên đến che trời đại thụ dưới. Trong đó một người hưng phấn nói. Ta nghe sư tôn nói qua. Loại này trăm năm ngân long thụ tính cách ôn hòa. Giống nhau yêu thú không dám tùy ý xâm phạm. Chỉ cần không trộm nó linh quả. Ta lại không phải ngốc. Ta đương nhiên sẽ không trộm. Mau mau qua đi tránh hiểm. Đoàn người vội vàng chạy đến. Chỉ cầu ở trăm năm ngân long dưới tàng cây được đến một lát nghỉ ngơi. Liền ở bọn họ mới vừa tùng một hơi khi. Kia đại thụ thế nhưng lặng yên không một tiếng động mà một chân dẫm hạ. Oanh, đoàn người, lan lan, bò bò, người không phải nói này thụ tính cách ôn hòa sao? Ôn hòa cái dám a? Mắng chửi người có ích lợi gì chạy nhanh chạy a? Quỷ biết cái này rừng rậm đã xảy ra cái gì? Chính đạo tu giả nhóm một bên ngăn cản các yêu thú công kích. Một bên chạy trốn kia kêu một cái hồn phi phách tán. Tè ra quần. Mà hảo xảo bất xảo, bọn họ tiến lên lộ tuyến cùng Phượng Thiên Thiên bọn họ. Đại kém không kém, bởi vì đại bộ đội tính cơ động kém. Mặc dù bên trong có mấy cái cước trình không tồi, bộ pháp chút thành tựu, cũng đều chạy không khai tốc độ. Huống chi bọn họ chi gian còn muốn cho nhau nghĩ cách cứu viện. Thậm chí còn có, cho nhau kéo chân sau. Phượng Thiên Thiên ba người, lãng đến bay lên. Đánh không lại liền chạy. Hiệu suất tạc cao. Bọn họ chọc giận một lũ yêu thú. Các loại thiên tài địa bảo có thể đoạt tắc đoạt. Đoạt bất quá cũng ngay tại chỗ gặm hai khẩu. Như thế thổ phỉ hành vi. Người nói này. Có tức hay không yêu. Nhưng mà này người đi đường. Đi theo Phượng Thiên Thiên bọn họ mông sau. Bị lan đến không muốn không muốn. Vốn dĩ môn phái trung thiên kiêu nhóm. Cảm thấy chính mình tiến rừng rậm có thể một vi ba cái loại này. Giờ phút này hận không thể khóc đến một phen nước mũi một phen nước mắt. Sao lại thế này? Lần trước tiến Trung Châu rừng rậm. Không phải như thế a? Vì cái gì bình tĩnh xích lôi ếch sẽ tấu ta? Vì cái gì ôn hòa trăm năm ngân lòng thụ cũng muốn tấu ta? Ta cái gì cũng chưa làm a? Liền như vậy từ hừng đông chạy đến trời tối. Trời tối chạy đến hừng đông, Phượng Thiên Thiên bọn họ rút đủ rồi, cũng có chút chạy đã mệt, bọn họ tìm cái hốc cây, nghỉ ngơi một lát, chính đạo tu giả nhóm rốt cuộc, có thể an bình một lát, hai mươi mấy người tìm cái ẩn nấp chỗ, hướng trên mặt đất một năm, ai đều không nghĩ động, ngay cả Lãnh Diệp cũng một thân xú hãn, đầy người là thương, cả người đau nhức. Liền căn ngón tay đều không nghĩ động. Liền như vậy nghỉ ngơi một hồi. Bọn họ rốt cuộc hoãn một hơi. Trong đó có người linh hồn đặt câu hỏi. Trung Châu trong rừng rậm yêu thú. Như thế nào bạo động? Lần trước ta đi theo sư phụ tới hái thuốc. Không phải như thế a? Đúng vậy. Tuy rằng ta không có tới quá. Nhưng ta nghe nói nơi này bên ngoài không coi là nguy hiểm. Nhưng vừa mới kia tính cái gì? Còn hảo ta đan dược mang đủ nhiều. Lần này thật đáng sợ. Bất quá hướng chỗ tốt ngẫm lại. Cũng may chúng ta người nhiều. Tuy rằng gặp rất nhiều nguy cơ. Nhưng chúng ta đều cố nhịn qua. Hơn nữa chúng ta một người cũng chưa chết. Một vị thanh y thiếu nữ lạc quan mà nói. Chỉ là kia ba người. Chỉ sợ cũng không như vậy may mắn. Đúng vậy. Nói không chừng đã sớm đã chết. Ta cũng cảm thấy. Chạy như vậy nhiều lộ, cũng chưa thấy được bọn họ ảnh. Sớm không có đi, nói câu không đạo đức. May mắn không cùng bọn họ cùng nhau. Bằng không ta nhưng không muốn tiêu phí tinh lực cứu bọn họ. Mặc dù bất tử, chỉ sợ cũng rơi xuống trọng thương. Nói không chừng cảnh giới chảy xuống. Phi thăng căn cơ đều chặt đứt. Nhân loại, đến chết đều là thích tương đối động vật. Thiên kiếm các. Vạn Đan Cốc chờ môn phái tu giả. Tuy cảm thấy chính mình rất thảm, nhưng tưởng tượng đến ba cái ma đạo tu giả so với chính mình thảm hại hơn, bọn họ trong lòng liền có an ủi. Đúng vậy, tốt xấu sống sót, mọi người đều bị đánh đến tè ra quần, đều mất mặt. Này đoạn trải qua ai cũng không muốn nói đi ra ngoài. Chỉ cần bọn họ cho nhau bảo mật, ai biết bọn họ từng thảm như vậy quá đâu. Chờ các yêu thú bạo loạn bình ổn, bọn họ lại đi đào tủy ngọc, tư cách cũng bắt được. Ra rừng rậm, rửa mặt chải đầu một chút. Bọn họ làm theo là trong môn phái thiên kiêu, tương lai đại lão. Nghe được lời này, Lâm Nhược Khê rất là sầu lo. Nàng không cấm kéo kéo Lãnh Diệp ống tay áo. Lãnh Diệp, người nói Phượng Tịch bọn họ có thể hay không đã? Lãnh Diệp vững vàng sắc mặt, không rên một tiếng. Hắn thủ đoạn lại nhiều, hiện giờ cũng ốc còn không mang nổi mình ốc. Đến nỗi Phượng Tịch, hắn thở dài một hơi. Vì sao nàng tổng như vậy cố chấp, không chịu tín nhiệm chính mình? Trong đám người chỉ có Tôn Diệu Xuân mặc không lên tiếng. Nàng cùng ngay từ đầu kiêu ngạo so, đã là trầm mặc rất nhiều. Nhưng mọi người đều mệt, ngủ chết quá khứ có khối người. Nàng trầm mặc đều không phải là hiếm lạ sự. Lúc này nàng nhỏ giọng lại nói, kia nhưng chưa chắc. Tôn Diệu Xuân bên người một vị áo xám nam tử nói, Diệu Xuân, người từ về đơn vị sau liền rất kỳ quái a, có phải hay không dọa tới rồi? Đừng nghĩ là bọn họ sao có thể có chúng ta cường đâu. Kia ba người mặc dù bất tử, cũng khẳng định khắp nơi trốn tránh, sợ tới mức run bần bật đâu. Mà bọn họ trong miệng bi thảm, trọng thương, khắp nơi chạy trốn, nói không chừng cảnh giới chảy xuống ma đạo nhân sĩ Phượng Thiên Thiên chính oa ở hốc cây ngủ rồi. Nàng trong tay cắn một nửa, không biết tên linh quả từ trong tay chảy xuống. Phượng Thiên Thiên bắt xuống bụng tử, bẹp hạ miệng, lẩm bẩm tự nói, ô, quá khách khí, các ngươi quá khách khí, kết nhiều năm như vậy linh quả liền phải tặng cho ta sao? Cảm ơn, thật cảm ơn, nhưng ta thật sự ăn không vô. Quảng cáo, cách chương.